Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546. Chương 546. Tùy duyên kế hoạch. Nếu như Tào Húc không phạm tội, cái kia đánh thì đánh. Điện thoại đánh tới, bên kia tắt máy, Ngô Thanh lộ ra một quả nhiên biểu tình như vậy. Nếu như ngươi có thể liên lạc với Tào Húc, xin mời thông báo hắn hãy mau đem con tin thả, sau đó tự thú, chỉ là đơn thuần giam cầm coi như chịu đến xử phạt cường độ cũng không lớn. Nhưng hắn không muốn tội càng thêm tội, hiểu không? Ngô Thanh căn dặn Khải Văn nói. Được rồi cảnh sát, ta nhất định truyền đạt. Đi rồi, Ngô Thanh dẫn người rời đi. Tương đồng đoạn thời gian, Nam Dương ở một nhà khách sạn bình dân bên trong phòng, đang xem Cao Kiện đem râu quai nón một chút từ trên mặt kéo xuống đến. Quá trình này cảm xúc 10 phần. Cao Kiện ca, ngươi có hành động tại sao không sớm nói với ta một tiếng? Ta cũng tốt phối hợp ngươi a. Nam Dương hỏi, vừa Cao Kiện đến rất đột nhiên, không sớm thông báo, chỉnh Nam Dương chính mình toàn bộ hành trình đều rất thấp thỏm. Cảm giác không thể tiêu biểu diễn kỹ, bản sắc biểu diễn mới chân thực. Cao Kiện khoát tay một cái nói, được rồi, Nam Dương cảm thấy việc này cáo không tự nói với mình cũng không đáng kể. Nhưng có một việc vẫn rất có cái gọi là, Cao Kiện ca, ngươi đem An Kỳ chính mình ở lại nơi đó, thật sự không có chuyện gì sao? Nam Dương có chút lo lắng hỏi, không có chuyện gì, mục tiêu Bạch Lưu lại khắc phục hậu quả. Hơn nữa Ngô An Kỳ hôn mê không được mấy phút. Cao Kiện giải đáp Nam Dương lo lắng. Như vậy tốt nhất, Nam Dương yên tâm gật gù. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Nam Dương lại hỏi, chưa nghĩ ra à? Cao Kiện tùy ý hồi đáp, ha, Cao Kiện ca ngươi đều đem ta cho trói đến rồi, sau đó nói mặt sau chưa nghĩ ra. Nam Dương một hồi liền nhảy lên, đùa giỡn, có vấn đề gì không? Cao Kiện lẽ thẳng khí hùng hỏi, vấn đề chỉ định có thể nâng sao? Cái kia không thể. Nam Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến từ Nam Dương tâm tình tiêu cực cộng 666. Kỳ thực cũng không phải hoàn toàn không kế hoạch. Cao Kiện an ủi Nam Dương một hồi. Cái kia kế hoạch của ngươi là, đầu tiên cảnh sát ở không tìm được Tào Húc tình huống có thể sẽ hạ lệnh truy nã hắn. Lại sau khi kế hoạch đây, hiện nay còn dừng lại ở đi một bước xem một bước giai đoạn. Cao Kiện nói, Nam Dương, ngoặc kép. Vì lẽ đó này không phải là chưa nghĩ ra. Đến từ Nam Dương tâm tình tiêu cực cộng 666. Ngươi như thế xem ta cũng vô dụng. Tào Húc cái nào dễ dàng đối phó như thế. Ngày hôm qua vốn là có cái cơ hội có thể giết chết hắn. Đáng tiếc cái kia hàng quá mạnh. Ba cái cùng cấp dựa vào trận pháp vây giết còn nhường hắn chạy. Hiện tại phòng trừng hắn chính đang trốn đi dưỡng thương đây. Ta tính toán như Tào Húc người như thế coi như người không ở giang hồ. Trên giang hồ cũng không có thể thiếu hắn truyền thuyết. Vì lẽ đó đã nghĩ lấy hắn danh nghĩa hoạt động một chút. Quản có được hay không đây? Cao Kiện sạp buông tay. Loại này không cắn người cách ứng người chiêu cũng không phải lần đầu tiên dùng. Chí thượng nhà hiện tại không rồi cùng Tào Húc ma sát không tệ lắm. Tuy rằng cũng không thể thật đem Tào Húc như thế nào. Nhưng ít ra cũng có đi WC thời nhớ tới đến nhường Tào Húc não rộng tê dần kiến thức cơ bản có thể. Có chút ít còn hơn không? Hơn nữa Tào Húc hiện tại điện thoại không gọi được. Cảnh sát bây giờ tìm không tới Tào Húc. Chờ hắn sau khi trở về muốn giải thích chỉ định muốn tốn nhiều sức lực. Nói không chắc còn muốn đi vào ở mấy ngày. Cao Kiện cảm giác mình nên nhường Tào Húc ở cảnh sát bên kia thời khắc duy trì hơi cao độ quan tâm. Bằng không có lỗi với hắn Hồng Linh thần thám uy danh. Nam Dương rốt cục nghe rõ ràng. Nguyên lai Cao Kiện lần này làm sự tình chủ yếu ý nghĩ là khiêu khích. Hiệu quả thì lại ở chỗ cho Tào Húc ngột ngạt. Có điều Nam Dương cũng tương tự kinh dị với Cao Kiện bên này hành động lực. ngày hôm qua dĩ nhiên đã đánh tới đến rồi. Vẫn là ba cái sơ dương đỉnh cao mang theo trận pháp vây giết. Tình cảnh lớn như vậy sao? Nhưng là này còn có thể chạy trốn. Chúng ta muốn đối phó rốt cuộc là ai a? Xoạt xoạt, bên ngoài phòng truyền tới một tiếng cửa mở. Mục Tiêu Bạch đẩy cửa mà vào. Mục đại sư, An Kỳ không có sao chứ? Nam Dương cái thứ nhất xông lên hỏi. Không có chuyện gì, ta nhìn nàng tỉnh lại. Sau đó bị Ngô Thanh cho tiếp đi rồi. Mục Tiêu Bạch nói rằng. Cảm tạ Mục đại sư. Nam Dương gật đầu chí tạ. Việc nhỏ, Mục Tiêu Bạch cười sờ sờ Nam Dương đầu. Cao Kiện, hiện tại người cũng trói lại. Người có hay không cái gì đến tiếp sau kế hoạch? Mục Tiêu Bạch lại quay đầu hỏi Cao Kiện. Nào đó à, Cao Kiện sạp buông tay. Há, cái kia không có chuyện gì, ngươi hãy đi về trước đi. Ta đem những này ăn thả xuống, sau lại đi hình sự trinh sát chi đội bên kia xem bọn họ tiến triển. Đến Vu Nam Dương nơi này, hai ta gần nhất liền đừng tới đây. Mục Tiêu Bạch vừa nói một bên đem trong nhẫn chứa đồ đồ ăn từng loại lấy ra, đây là Nam Dương tương lai một tuần chủ yếu lương thực. Dù sao làm bị bắt cóc người, Nam Dương nếu như còn có thể ra đi ăn cơm hoặc là gọi thức ăn ngoài cái gì vậy thì có vẻ quá không chuyên nghiệp. Được, vậy ta đi về trước, có việc điện thoại liên hệ. Cao Kiện cùng hai người phất tay một cái. Cao Kiện ca bye bye. Chủ nhật buổi chiều, Tào Húc ngồi ở một gian nhà trọ trên ghế salon, vẻ mặt âm lãnh, chính như Cao Kiện dự đoán như thế. Tào Húc tâm tình bây giờ quả nhiên rất chán, dù sao thật vất vả chữa khỏi thương thế. Vừa mở di động không có chuyện tốt, nhưng tất cả đều là cảnh sát gọi nhỡ. Đổi ai cũng sẽ rất chán. Tào Húc hận nghiến răng, Cao Kiện cháu trai kia bản lãnh khác không có. Theo người ngột ngạt thực sự là một bộ một bộ. Yêu ru hủ chuyện này Tào Húc thừa nhận chính mình là bất cẩn rồi. Không nghĩ tới một cây tivi nước đều như thế sâu. Nhưng này cũng không có gì. Đánh ra đến là được rồi. Đáng trách chính là liền nuôi cái thương như thế công phu mấy ngày. Chính mình liền mặt đều không lộ. Liền thành tội phạm truy nã. Tào Húc cảm giác hiện tại nhất định phải hãy mau đem bắt cóc sự tình làm sáng tỏ một hồi. Bằng không khoảng thời gian này cũng không thể bình thường ra ngoài. Khải Văn lần này vẫn tính đáng tin. Tuy rằng Ngô Thanh không nói với hắn cụ thể, nhưng Khải Văn vẫn là biết rõ Tào Húc bị truy nã vụ án chi tiết nhỏ. Nói là thứ năm buổi tối 9 điểm, ở cành liễu hồ bên hồ trên đường nhỏ, Tào Húc bắt cóc một gọi Nam Dương học sinh cấp 3. Động cơ không xác định, người chứng kiến gọi Ngô An Kỳ, là hình sự trinh sát chi đội đội trưởng Ngô Thanh con gái. Báo án người cũng là Ngô An Kỳ, người bị hại Nam Dương cùng người hiềm nghi phạm tội Tào Húc hiện tại hành tung không rõ. Tự mình tự tâm nhét vào một hồi, Tào Húc bắt đầu nghĩ biện pháp. Chuyện thứ nhất là tìm tới Nam Dương, bằng không chính mình như thế chừng chừng đi tự thú. Trước tiên không nói có sao không, ở bên trong ngốc thêm mấy ngày sợ là không tránh khỏi. Trước đây loại chuyện nhỏ này Tào Húc liền giao cho Khải Văn đi làm. Nhưng lần này không có. Trải qua hai lần làm việc thất lợi sau, Tào Húc bắt đầu đối với Khải Văn năng lực sản sinh nghi vấn. Lần thứ nhất Khải Văn bị Lilith động tác võ thuật, dẫn đến nghiêm tang vị trí bại lộ. Cố gắng kế hoạch còn chưa bắt đầu liền sinh non. Có thể khi hắn là nhất thời bất cẩn. Tào Húc trên tay không có người càng tốt hơn có thể dùng. Liền nhịn, kết quả không bao nhiêu thời gian lại phạm sai lầm. Tào Húc lúc đó cùng Yêu Du Hủ cùng nhau không có thời gian điều tra Trọng Minh. Liền đem điều tra nhiệm vụ giao cho Khải Văn. Tào Húc xem điều tra kết quả cảm giác không thành vấn đề trực tiếp đi tìm Trọng Minh. Kết quả tiến vào nhân gia trang viên liền bị phục kích. Tào Húc hiện tại tuy rằng không biết trong này có chuyện gì, nhưng lại biết Yêu Du Hủ cùng Trọng Minh quan hệ tất nhiên không phải cái kia phần điều tra trong tài liệu viết đơn giản như vậy.